Chương 586, Cutter đại thúc cảnh khốn khó. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi động, đem xe dư Ava Ho ven đường dừng lại, nói với Lâm Sảo, Sảo Nhi, đi dạo trấn nhỏ sự tình chúng ta sau đó lại nói, đi trước bái phỏng một hồi chúng ta hàng xóm thế nào chính là sản xuất xếm lòn rượu vang hàng xóm sao. Lâm Sảo nói rằng, hay lắm ngươi có thể hay không đừng biểu hiện như thế nhảy cẫng hoan hô. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, ngươi không có nghe lương ca hôm nay nói, huyết nhà công ty tao ngộ rồi tài vụ nguy cơ sao. Lâm Sảo lẽ lưới một cái đầu. Nói rằng, há, ta biết rồi. Hai người xuống xe, bộ hành đi vào huyết tiểu trang. Cutter, huyết cùng thê tử của hắn tạp bối lệ đang đứng ở tiểu trang cửa, hai người đều là đầy mặt khuôn mặt u sầu, lão huyết còn ở đi tới lui, xem ra tựa hồ đang đám người dáng vẻ. Hạ Nhược Phi xa xa mà hướng bọn họ vây vây tay, cao giọng chào hỏi, Cutter đại thúc, tạp bối lệ bác gái, các ngươi khỏe. Lão huyết cùng tạp bối lệ theo tiếng nhìn sang. Bọn họ gặp được Hạ Nhược Phi hai người đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó liền lộ ra nhiệt tình nụ cười đến đối với cái này người trẻ tuổi hùng hồn hàng xóm bọn họ còn có ấn tượng thật sâu. Này hôn y mùa hè, đã lâu không gặp. Lao huyết tiến lên đón đến mỉm cười nói. Hạ Nhược Phi có thể thấy nét cười của hắn bên trong còn mang theo một vẻ sầu lo. Tạp bối lệ bà bác tính cách tương đối với sáng sủa hơn một chút, tới liền cho Hạ Nhược Phi một cái to lớn ôm ấp. Lấy tạp bối lệ bà bắt trọng tải, Hạ Nhược Phi bị na nở dê lâu một hồi suýt chút nữa không thở nổi. Tạp bối lệ bác gái tiếp theo lại cùng Lâm Sảo ôm một cái, còn làm một thiếp diện lễ, sau đó mới mỉm cười nói, mùa hè, đây là của ngươi bạn gái sao. Thật là một xinh đẹp đông phương mỹ nhân. Lâm Sảo ở trung học đệ nhị cấp thời điểm chính là tiếng Anh khoa đại biểu, Anh Văn Thủy Bình là tương đối khá, đặc biệt là thính lực phương diện nhất định là không có vấn đề. Chỉ nói là phương diện bởi rèn luyện tương đối ít, còn chưa phải là hết sức lưu loát. Vì lẽ đó tạp bối lệ bác gái vừa nói xong, Lâm Sảo nhất thời mặt cười đỏ chót, vội vàng dùng tiếng Anh giải thích, không đúng không đúng, ta không phải của hắn bạn gái. Hạ Nhược Phi cũng có chút lúng túng nói rằng, tạp bối lệ bác gái, cái này ở chúng ta Hoa Hạ gọi là loạn điểm uyên ương phổ được rồi, ta chính thức giới thiệu một chút, này là em gái của ta Lâm Sảo. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại dùng tiếng Trung nói với Lâm Sảo, Sảo Nhi, đây là hai vị là huyết tiểu trang chủ nhân, ngươi bảo bọn hắn Cutter đại thúc cùng tạm bối lệ bác gái là được rồi. Lâm Sảo đỏ mặt hướng về hai người lên tiếng chào hỏi. Tạm bối lệ bác gái gãi gãi đầu nói rằng, mùa hè, em gái của ngươi tại sao với ngươi không cùng họ tên đây. Ạch là ta đối với Hoa Hạ tình huống không quá hiểu, có thế cái này ở các ngươi bên kia là bình thường. Hạ Nhược Phi chỉ phải giải thích nữa nói. Ta cùng Sảo Nhi cũng không có liên hệ máu mủ, bất quá Na Nở Dê đúng là em gái của ta. A nha được rồi, tạp bối lệ bác gái cười gật gật đầu. Lâm Sảo mỉm cười nói, tạp bối lệ bác gái, ta uống qua Nhược Phi ca từ các ngươi tiểu trang mua xem lọn, phong phú hương thuần vị làm ta khắc sâu ấn tượng. Tạp bối lệ bác gái cười khanh khách nói rằng, dừng, ngươi có thể yêu thi cờ hờ chu Nở Dê ta xem lọn ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Lúc này, Lao Huyết mang theo vẻ ấy này nói rằng, mùa hè, xin lỗi, hôm nay ở đây tùm la tùm lum, hơn nữa các công nhân đều nghỉ, ta không có cách nào như lần trước như vậy chiêu đãi ngươi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, Cutter đại thúc, tình huống của các ngươi ta nghe lương ca nói một chút, bất quá hắn hiểu cũng không phải hết sức tỉ mỉ, ngươi có thể cùng ta cụ thể nói một chút sao. Thật sự đã đến cần muốn bán ra tiểu trang trình độ sao. Hạch ta không phải tìm hiểu các ngươi việc riêng tư, chỉ là muốn nhìn nhìn có thể giúp hay không. Lao Huyết cười một cái nói, công ty tình trạng tài chính đều là công khai tin tức, không có bí mật gì có thể nói, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, vậy ta liền nói cho ngươi nói. Tạp bối lệ bác gái thở dài một hơi nói rằng, chớ đứng ở chỗ này, chúng ta đến bên trong ngồi đi đối với đúng, mùa hè, xin mời vào. Lao Huyết nói rằng, mọi người cùng nhau đi vào tiểu trang, lần trước Hạ Nhược Phi lúc tới, ở đây còn rất nhiều du khách, mọi người ở đây thưởng thức rượu vang và mỹ thực. Cũng không có thiếu ứng cử viên mua rượu ngon. Mà hôm nay ở đây nhưng là vắng ngắt, hơn nữa có vẻ hơi hơi ngổn ngang. Lao Huyết mời Hạ Nhược Phi hai người ngồi xuống, tạp bối lệ bác gái đi quẩy ba bên kia chuẩn bị cho mọi người thức uống. Lao Huyết thì lại đối với Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo nói đến khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Nguyên lai Lao Huyết cũng không phải là vừa bắt đầu liền kế thừa tiểu trang, ngược lại. Lúc còn trẻ hắn đối với căn này lịch sử đã lâu gia tộc tiểu trang không có bất kỳ hứng thú. Sau khi tốt nghiệp đại học ngay ở Mẹn Buộc bắt đầu gây dựng sự nghiệp, rất nhanh hắn nhà kia tiến vào xuất nhập cảng công ty liền làm được sinh động. Bất quá sau đó cha của hắn tuổi tác càng lúc càng lớn, kinh doanh tiểu trang đã lực bất tòng tâm, lão huyết mới có hơi lòng không cam tình không nguyện địa tiếp thủ tiểu trang, bất quá hắn trọng tâm vẫn là ở mẹn buộc công ty bên kia. Bất quá theo tháng ngày càng lâu, lão huyết liền càng ngày càng yêu thích tiểu trang bên này sinh hoạt, có thế ở hận tở vạ lỷ khu vực lớn lên hắn trong xương thì có rượu văng gen, chỉ là lúc còn trẻ chưa kích hoạt. Liền, lão huyết công tác sinh hoạt trọng tâm càng ngày càng thiên hướng tiểu trang bên này. Tiểu trang tại hắn kinh doanh hạ cũng một lần nữa tỏa sáng đệ nhị xuân, trở thành hận tở vạ lỷ khu vực tiếng tăm rất lớn tiểu trang, rất nhiều du khách ngoại quốc đều mộ danh đến đây tham quan chọn mua. So ra, mẹn buộc tiến vào xuất nhập cảng công ty bên kia liền bắt đầu ít quản lý. Nguyên bản lão huyết cũng không hy vọng cái kia công ty có thể kiếm nhiều tiền, đến rồi hắn cái tuổi này, càng yêu thích nhàn nhã tiểu trang sinh hoạt, hận tở vạ lì chậm tiết tấu trạng thái chính là hắn mong muốn. Nhưng mà năm nay bắt đầu, Âu Châu kinh tế tình thế vẫn không tốt lắm, lão huyết ở mẹn buộc công ty chủ nếu như làm Âu Châu thị trường, từ 3 tháng phần bắt đầu rất nhiều tiền hàng liền xuất hiện kéo dài. Công ty vận chuyển tài chính bắt đầu giật gấu va vai. Mấy tháng qua, tình huống kéo dài chuyển biến xấu, một mặt là Âu Châu bên kia tiền hàng chậm chạp không thu về được, một phương khác mặt tại Úc Châu bên này lão huyết cũng bắt đầu trả không ra thương nghiệp cung ứng tiền hàng cùng công nhân tiền lương, tài chính liên trên thực tế đã gây vơ. Tiểu Trang cùng công ty đều là huyết danh nghĩa, một khi công ty phá sản, Tiểu Trang khẳng định cũng sẽ bị tòa án bán đấu giá, dùng để tra lại nợ nần. Lão huyết tự nhiên thì không muốn thấy kết quả như thế, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nhịn đau bán ra tiểu trang, hy vọng đổi lấy tiền mặt đến ứng với đối với công ty nguy cơ. Cái này tiểu trang đã có hơn 150 năm lịch sử, lão huyết ra từng đời một chuyển xuống, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn nhất định là không nỡ lòng bỏ nâng cốc trang bán đi. Dùng người Hoa tới nói, đây chính là tổ tông cơ nghiệp tha người phương Tây tuy rằng loại quan niệm này không phải rất mạnh. Thế nhưng lão huyết từ nhỏ liền ở ngay đây lớn lên, hơn nữa hơn 40 tuổi bắt đầu liền toàn tâm kinh doanh tiểu trang, đầu nhập vào đại lượng tâm huyết cùng tinh lực, vì lẽ đó này đối với hắn mà nói đúng là một cái chật vật quyết định. Hạ Nhược Phi sau khi nghe, hỏi, cắt tơ đại thúc, công ty của ngươi muốn vượt qua nguy cơ, cần bao nhiêu tiền đâu? Lão huyết không chút nghĩ ngợi nói rằng, chúng ta còn có một chút cá nhân tích trữ, tính được có chừng 180 vạn đúc nguyên chỗ hồng. Lúc này, tạp bối Lệ bác gái bưng thơm ngát đĩa bánh cùng tiên ép nước trái cây đi tới, Na Nở Dê cũng nghe được lão huyết cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu đề tài. Tạp bối Lệ bác gái đem ăn để lên bàn, có chút tức giận nói rằng, mùa hè, chúng ta tiểu trang đi qua chuyên nghiệp cơ cấu đánh giá trị ít nhất 240 vạn đô nguyên, nhưng là chúng ta liên lạc mấy cái người mua, bọn họ cũng đều biết cắt tơ công ty tài vụ nguy cơ, vì lẽ đó hy vọng nhân cơ hội dùng giá rẻ mua lại tiểu trang. Không có một nhà định giá vượt qua 1,5 triệu ước nguyên. Lâm Sảo nghe vậy cũng căm phẫn sục sôi nói, đây không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của sao, bọn họ làm sao có thể như vậy? Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói với Lâm Sảo, ở thương nói thương mà thôi, cắt tơ đại thúc cần dùng tiền gấp, cái kia chút người mua nhất định sẽ nhân cơ hội ép giá, cái này cùng đạo đức không quan hệ. Vì chăm sóc lao huyết vợ chồng cảm thụ, Hạ Nhược Phi câu nói này cũng là dùng tiếng Anh nói. Lão huyết sau khi nghe cười khổ nói, dừng nói không sai, trên thương trường cạnh tranh chính là như thế tàn khốc. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, bất quá bọn hắn định giá thật sự là quá thấp, này liền có chút không giảng cứu. Tạp bối Lệ bác gái nói rằng, đúng đây, chúng ta đã nhiều lần chủ động xung giá, nhưng như quả tiểu trang liền 180 vạn ước nguyên đều không đổi được, vậy chúng ta bán ra tiểu trang cũng sẽ không có ý nghĩa, chút tiền này căn bản không đủ vượt qua công ty nguy cơ. Lâm Sảo nhìn thấy huyết vợ chồng khuôn mặt u sầu mặt mày dáng vẻ, cũng không khỏi sinh ra một tia lòng trắc ẩn, không nhịn được nhìn một chút Hạ Nhược Phi, bất quá ngoan ngoãn hiểu chuyện Na Nở Dê cũng không hề nói gì. Đến Úc Sở Chây Li A du lịch trước Lâm Sảo cũng là nhìn một chút tờ tiến công chiếm đóng, đối với Úc Nguyên tỷ giá hối đoái tự nhiên cũng lý giải, Na Nở Dê biết 180 vạn Úc Nguyên tương đương với 10 triệu tiền Hoa Hạ, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Tuy rằng số tiền kia đối với Hạ Nhược Phi tới nói có thể cầm ra được, mà dù sao huyết vợ chồng cùng Hạ Nhược Phi không quen không biết, nói đến mọi người chỉ gặp qua mấy mặt, là quan hệ so sánh tốt hàng xóm mà thôi. Phía trên thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người cần giúp đỡ, Hạ Nhược Phi là người không phải thần, làm sao có khả năng đều bang được đến, vì lẽ đó Lâm Sảo vẫn là lựa chọn trầm mặc. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, "Cắt tơ đại thúc, nếu như các ngươi có thể sử dụng tiểu trang đổi lấy đến đầy đủ tài chính, vậy bước kế tiếp định làm gì đây?" Lão Huyết có chút mỏi mệt nói rằng, "Ta biết lợi dụng số tiền kia tra lại công ty nợ nần, phân phát công nhân, ta nghĩ tiền còn lại nên còn đủ ta cùng Tạp Bối Lệ sinh hoạt." Tạp Bối Lệ bác gái cũng nói, "Hiện tại Âu Châu kinh tế tình thế không tốt lắm, Cắt tơ rất sớm đã muốn kết thúc công ty chuyện làm ăn, chuyên tâm kinh doanh tiểu trang. Bất quá công ty cũng không phải nói kết thúc là có thể kết thúc, rất nhiều tài chính vắng lai, trái quyền nợ nần muốn từng bước một xử lý, không nghĩ tới chưa kịp đến chúng ta làm thuận tất cả những thứ này, công ty liền bị đả kích nặng nề, lại cũng chống đỡ không nổi đi tới." Hạ Nhược Phi gật gật đầu, chiếm được trong lòng đáp án. Hắn trầm ngâm chốc lát, lại nhìn một chút này tràn đầy phục cổ phong tình tiểu trang, mỉm cười nói, "Cắt tơ đại thúc, ta đối với các ngươi tòa này tiểu trang cũng cảm thấy rất hứng thú, chúng ta có thể nói chuyện chuyện thu mua sao?"